Chương 1229, Thiên Tinh cái chết, Thái đấu chi thương. Được lắm lịch chuyển tinh thần, được lắm lịch chuyển tinh thần, Tổ Long sức mạnh quả thật là mạnh mẽ, lại có thể làm ta này chư Thiên Tinh thần đại trận mất đi sự khống chế, bị nghịch chuyển, thực sự là lợi hại. Lúc này Thiên Tinh sắc mặt âm trầm nhìn quanh thân chính đang đếm ngược lại quỹ tích mà chuyển động tinh đấu, một cơn lửa giận ở trong lòng bốc lên. Ầm. Đòn đánh này không hề bất ngờ, chư Thiên Tinh thần đại trận bị phá, mưa ma u ngày khuynh. Đếm mãi không hết mưa ma ưu ở trong hư không rơi ra, chư Thiên Tinh đấu đại trận bên trong vô số ngôi sao ở phản phệ lực lượng ảnh hưởng trong nháy mắt nổ tung, vô số trưởng lao hóa thành bột mịn, xương máu bay múa đầy trời. Vuốt rồng một đòn, hơn nữa chư Thiên Tinh đấu đại trận phản phệ, đủ để lệnh các vị tạo hóa cảnh giới cường giả thân thể tan vỡ, đi vào luân hồi. Ngọc Độc Tú chỉ là lợi dụng các vị trưởng lão điều khiển chư Thiên Tinh đấu đại trận mà thôi, cũng không có thật sự truyền xuống chư Thiên Tinh đấu đại trận. Nếu là các vị trưởng lão có chư Thiên Tinh đấu đại trận điều khiển pháp quyết trấn áp, kiên quyết là không biết bị phản phệ mà chết, nhiều nhất là chịu đến một ít dư âm, có chút da thịt vết thương, chỉ đến thế mà thôi. Thái đấu đạo, lần này đầy đủ thái đấu đạo thương gân động cốt, 50 vị tạo hóa cảnh giới cường giả, coi như là thân là 9 đại vô thượng tông môn, QNZ tất nhiên là nguyên khí đại thương đã thấy Thiên Tinh trong mắt Hắc Liên trong nháy mắt biến mất, hai mắt né qua hồ đồ vẻ. Không muốn xa xa một vị thái đấu đạo trưởng lão kinh ngạc thốt lên. Hạ thủ lưu tình một vị thái đấu đạo chuẩn tiên trong tay cầm một cái tinh hà, hướng về Ngao Nhạc đập tới. Chậm, muốn bản tọa buông tay, nhưng là chậm Ngao Nhạc ánh mắt lạnh lẽo, vuốt rồng không chút do dự vô xuống đi. Xa xa đỉnh núi, Ngọc Độc Tú chậm rãi mở mắt ra, một vòng mâm ngọc lấp lóe, nhìn quét chiến trường, thái đấu đạo thiên chi kiêu tử Thiên Tinh chết, 50 vị tạo hóa cảnh giới lao tổ chôn thây nơi đây, liền không tin ngươi thái đấu đạo còn ngồi được, tất nhiên muốn cùng Tứ Hải Long tộc đánh nhau chết sống, còn nói tọa sơn quan hổ đấu. Tiện nghi thái thủy đạo, sợ không phải sẽ nghĩ như vậy. Nói chuyện, Ngọc Độc Tú con mắt chớp chớp, chỉ thấy Thiên Tinh hai mắt hồ đồ, tựa hồ căn bản liền không biết phát sinh cái gì, đợi đến phục hồi tinh thần lại sau khi, che trời cự trảo đã hạ xuống, Thiên Tinh không hề có chút sức chống đỡ liền bị vớt rồng hóa thành bột mịn, nguyên thần xuyên qua hư không rơi vào rồi phong thần bảng bên trong. Thiên Tinh thái đấu đạo chuẩn tiên kinh kêu thành tiếng. Ẩm tinh hà cùng vớt rồng và cha mờ, đã thấy long nữ lúc này trên không trung bị đánh lui ba bước. Cái kia tinh hà trong nháy mắt bị vớt rồng vồ nát. Nghiệt xúc, ngươi dám to gan giết ta thái đấu đạo thiên tiêu, ta cùng ngươi liều mạng, ngươi nên vì ta thái đấu đạo thiên tiêu đền mạng, thái đấu giáo tổ tha cho không được, tất nhiên phải gọi ngươi nợ máu trả bằng máu. Cái kia thái đấu đạo chuẩn tiên trong mắt lóe ra một vệ sắc cơ, cũng không tiếp tục phục trước bình tĩnh, trong tay thần thông phun trào, che ngập bầu trời hướng về Ngao Nhạc đập tới. Ha ha ha, muốn đánh giết ta hải tộc công chúa, nhưng là mơ hão, ngươi thái đấu đạo tài nghệ không bằng người. Có thể quái đạt được ai, không nghĩ tới thái đấu đạo cái gọi là thiên kiêu số một lại là như vậy mặt hàng, thực sự là đáng tiếc, thiên địa này trung tâm lại bị các ngươi nhân tộc mặt hàng này chiếm cứ, ông trời không có mắt ra. Một vị Đông Hải Long quân vặn vẹo hư không, trong nháy mắt chặn lại dô y thái đấu đạo chuẩn tiên đưa NG đi, trong mắt lóe ra vẻ trâm trọng, trong mỉ hệ NG trào phúng. Thanh âm liên tục, công chúa một trận đại chiến đánh giết vô số cường giả, vì ta tứ hải giải nguy cơ, tạm thời hạ đi nghỉ ngơi đi. Nơi này giao cho thuộc hạ là tốt rồi. Cái kia chuẩn long quân chặn lại dô y thái đấu đạo chuẩn tiên công kích sau khi, sắc mặt cung kính nhìn về phía xa xa hôn độn khí lượn lờ van nở đà mở cự long. Hừ, lạnh lùng một hừ, thiên địa chấn động, Ngao Nhạc hóa là thân người, nhìn cái kia sắc mặt điên cuồng thái đấu đạo chuẩn tiên nói, giao cho ngươi. Sau khi nói xong, Ngao Nhạc biến mất ở hư không không gặp tung tích. Ẩm, Ẩm, Ẩm, thái thủy đạo chuẩn tiên không muốn sống công kích. Nhưng là lệnh cái kia Đông Hải chuẩn long quân trên mặt mang theo cay đắng, Ngao Nhạc đi rồi sau khi lại cũng khó có thể duy trì phong độ, nhe răng nết miệng cùng cái kia chuẩn tiên chiến ở một chỗ. Lúc này chơi quá độ thái thủy đạo chuẩn tiên nhìn trong hư không giao chiến, đập đi miệng. Cực đúng, không nghĩ tới thái đấu đạo thiên kiêu số 1, hơn 50 vị tạo hóa trưởng lão liền như vậy thất bại ở chỗ này, thái đấu đạo lúc này muốn điên rồi, chúng ta có thể xem kịch vui, không cần chúng ta ở đi cầu ra ra cáo bà nội. Chỉ sơ cái kia thái đấu đạo muốn chủ động tới cửa, cho chúng ta chút cơn giận, bị chết tốt, thiên tinh này bị chết tốt. Thái thủy trưởng giáo trong mắt lóe ra thoải mái vẻ, nếu là không gọi biết đau lòng tư vị, đối phương là tuyệt sẽ không dễ. Giang ra tay. Trưởng giáo nói cẩn thận, lúc này thái đấu đạo nằm ở bi phẫn bên trong, lời nói này nếu là bị đối phương nghe xong đi, chỉ lo sự tình muốn lớn điều, thái đấu đạo muốn cùng ta thái thủy đạo liều mạng, dù sao thiên tinh này là vì ta thái thủy đạo chết trận. Trưởng giáo phải làm tốt động viên công việc mới là. Một vị trưởng lao nghe nói thái thủy trưởng giáo, nhất thời sắc mặt chìm xuống. Cực đúng, trưởng lao nói đúng lắm, chúng ta lần này có thể vui lòng hơn bảo vật, cho thái đấu đạo đưa đi, coi như là bồi tội trưởng giáo nghe vậy thu lại vẻ mặt, quay về bên người một vị trưởng lão nói, vương trưởng lão đi vào tông môn phủ khố đi tới một lần, tuyển một ít bảo vật quý giá, phái người đưa đến thái đấu đạo chia buồn, nhất định phải biểu hiện ra thành y vâng. Trưởng giáo yên tâm chính là sau khi nói xong, này vương trưởng lão xoay người hướng về tông môn phủ khố đi đến. Thái đấu đạo, bản mệnh ngọc bài đại điện. Một vị thái thủy đạo đồng tử chính tựa ở đại điện trên cây cột ngủ gật, túi đầu túi não, đầu không ngừng lắc lư, buồn ngủ. Đùng, đùng, đùng. Phảng phất là hạt đậu nổ giống như vậy, lại nghe một trận bùm bùm thanh âm vang lên, này yên tĩnh bên trong cung điện rõ ràng có thể nghe. Hả trong giấc mộng đồng tử một cái giật mình, trong ngày thường các vị chủ sự trưởng lao lúc này đã xuống núi, này trông coi đại điện nhiệm vụ liền đến trên đầu vai của chính mình. Mắt buồn ngủ ngông lung mở mắt ra, hướng về thanh âm kia khởi nguồn chỗ nhìn lại, sau một khắc cái kia đồng tử một cái giật mình, trong giây lát rủi rủi con mắt, sau đó ở nhìn chằm chằm cái kia vô số ngọc bài nhìn một lần, xác nhận không có sai sót sau khi, lại nghe một tiếng thay đổi thành tiếng thét chói tai vang lên, không tốt, không tốt. Vừa nói, đã thấy cái kia đồng tử lảo đảo hướng về trưởng giáo bên trong cung điện chạy đi, không tốt, không tốt, thiên tinh sư huynh, các vị trưởng lao phi thiên. Không tốt, không tốt bốn, cái kia đồng tử một đường chạy trốn, trung gian té ngã nhiều lần, thân thể chiến run rẩy không ngừng, hướng về trưởng giáo đại điện phương hướng chạy đi. Nay đồng tử âm thanh sắc bén, truyền khắp toàn bộ thái đấu đạo, vô số tu sĩ nghe được này đồng tử gầm rú sau khi đều là sững sờ, trong mắt lộ ra vẻ không dám tin tưởng, tiếp theo dồn dập điều động đám mây bay ra, trên mặt mang theo vẻ lo lắng hướng về trưởng giáo đại điện phương hướng bay qua. Không tốt, không tốt năm, cái kia đồng tử thở hồng hộc đi tới trưởng giáo đại điện, không lo được lễ nghi, trực tiếp liền xông vào. Hoàng cái gì hoàng thái đấu trưởng giáo mặt tâm trầm, nhìn cái kia nói chuyện đứt quãng đồng tử, quát mắng một tiếng. Rầm. Cái kia đồng tử ngã quỵ ở mặt đất, âm thanh bi thiết nói, thiên tinh sư huynh, thái đấu đạo 50 vị trưởng lão hầu. Cái gì trưởng giáo nghe vậy trong giây lát đứng lên, cũng không tiếp tục phục trước như vậy bình tĩnh phong dong, một bước thoán cái kia đồng tử trước người, đột nhiên nắm lấy đồng tử quần áo, trong mắt lộ ra không thể tin tưởng vẻ, ngươi nói cái gì, lặp lại lần nữa. Nhìn cái kia gần trong gang tấc khuôn mặt, nước bọt đều phun đến trên mặt chính mình, đồng tử âm thanh bi thiết nói, thiên tinh sư huynh ẩu, 50 vị trưởng lão cũng chết. Phúc thái đấu trưởng giáo một cái nghịch huyết phun ra, thân thể trong giây lát lảo đảo lùi về sau, ngã nhào trên đất, cái kia đồng tử cu nở dê rơi trên đất. Làm sao có khả năng, ngươi là ở lừa gạt bản tọa có phải là, ngươi là ở cùng bản tọa đùa giỡn có phải là thái đấu trưởng ánh mắt tán loạn nhìn cái kia đồng tử. Trưởng giáo. Lúc này hơn 10 vị nghe tiếng mà đến trưởng lao chui vào trưởng giáo đại điện, nhìn thấy ngã xuống đất không nổi trưởng giáo sau khi, dồn dập một tiếng bi thiết. Ngươi này đồng tử, đừng vội ăn nói linh tinh. Bản tọa phái chuẩn tiên lão tổ theo tới, dầu gì cu nở dê có thể đem thiên tinh cướp cứu ra, làm sao sẽ chết, hoàn toàn là nói bậy, người đến a, đem kéo ra ngoài, đánh tan hồn phách thái đấu trưởng giáo không để ý tới các vị trưởng lão, nhìn cái kia đồng tử, sắc mặt điên cuồng giống lên một câu. Trưởng giáo, việc này là thật sự, lão phu đã đi qua ngọc bài đại điện, thiên tinh chờ 50 vị đi tới thái thủy đạo chiến trường tạo hóa tu sĩ cũng đã ưng cướp một vị lao đồ cổ khuôn mặt bi thiết, âm thanh thê thảm đi vào đại điện. Làm sao sẽ? Tại sao lại như vậy? Tại sao có chuẩn tiên lão tổ trăm non còn chết thái đấu trưởng giáo ngửa mặt lên trời gào thét?